Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1455, tình thế không có cách giải. Góc truyện audio.com. Cửu tinh thông thiên trận gia tăng rồi, quá nhiều biến số. Lúc này tinh cung di vị, linh hệ đối ứng quần tinh đang ở hướng ngoài trận phương hướng check đi. Xuống một cái ngôi sao đàn là cái gì? Ai cũng không biết. Lục thần lợi dụng cái này ngắn ngủi thời gian, khôi phục nhanh chóng linh lực. Phía trước đánh một trận tiêu hao quá lớn. Là ta khinh thường. Ngũ tinh hạ vị thần vẫn còn có chút thủ đoạn. Lục thần tổng kết sai lầm của mình. Để nhị tinh tưởng. Thật vừa đúng lúc. Thái sơ tinh quần. Đối ứng chính là khoảng cách lục thần gần nhất. Sinh hệ. Thần minh. Lão ba. Là thái sơ tinh tưởng. Tiểu thú cau mày. Có chút vẻ mặt nghiêm túc. Thái sơ tinh quần mới vừa tiến vào thông thiên trận phạm vi. Sinh hệ chúng thần cũng đã xuẩn xuẩn dục động. Tinh tượng nhất thành. Bọn họ liền cấp tốc đối với chu vi khởi xướng công kích. Lôi thủy linh thần lăng ba đã trọng thương. Chỉ là chư thần chi chiến chỉ nhìn cuối cùng thắng lợi. Không nhìn đánh bại nhân số. Sinh hệ thần minh cũng không sốt ruột cùng linh hệ đại chiến. Chỉ là muốn biện pháp từng cái đánh tan. Tiếp tục suy yếu linh hệ thực lực. Đồng thời tìm kiếm cơ hội suy yếu từng cái hệ thống thực lực. Còn lại hệ thống càng yếu. Bọn họ đi tới sau cùng cơ hội lại càng cao. Chiến trường khói lửa lại xuất hiện. Sinh hệ thần minh tịch quyển toàn trường. Còn lại các hệ tận khả năng bảo tồn thực lực. Chờ đợi thuộc về mình tinh tưởng. Ở trong thời gian ngắn như vậy. Lục thần nếu muốn hoàn toàn khôi phục là không có khả năng. Nhưng bây giờ hắn cũng phải tùy thời làm tốt tác chiến chuẩn bị. Hắn trước gọi hồi thứ tư thú. Đại địa khôi lỗi. Cảnh giác nhìn bốn phía. Đột nhiên, lục thần dưới chân mạnh dâng lên một căn dây leo. Cũng may lục thần sớm có chuẩn bị. Tay mắt lanh lẹ. Một cái thần lâm khó khăn lắm tách ra. Lục thần mới ổn định thân hình. Trước mặt trong không khí, trực tiếp từ hư không đi ra một người. Tên nam tử này là một gã tinh linh tộc thần minh. Cùng lục thần ở vết nứt thế giới trong tế đàn thấy càng thêm tương tự. Đối phương mỉm cười, ánh mắt rơi vào lục thần ngực trương bên trên. Tam tinh dã thần ma nhân hoàng. Biến dị, hừ hừ hừ, người bản mệnh gọi là lục thần đúng vậy a, người cái này mánh lới thật đúng là không ít a. Quảng cáo, lục thần lạnh lùng nhìn người này. Là hắn trên người tán phát ra uy áp. Không thua lăng ba, lục thần hít sâu một hơi. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Làm sao, các ngươi những thứ này thần minh đều nhìn như vậy lên được ta. Đều là ngũ tinh hạ vị thần mới dám tới giết ta. Lục thần lạnh lùng nói. Đối mặt lục thần trào phúng. Người nọ chỉ là khóe miệng hơi vung lên. Vừa rồi ngươi đánh với lăng ba một trận. Chúng ta có thể đều là nhìn trong mắt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ nhường tam tinh bốn sao qua đây để cho ngươi giết ngược? Chư thần chi chiến cũng không một sớm một chiều có thể quyết ra thắng bại. Mà bổn tọa ghét nhất chính là biến số. Ngươi chính là lớn nhất biến số. Cũng may ngươi không thuộc về bất luận cái gì hệ thống. Lẻ loi một mình cũng dám tới chư thần chi chiến. Ta thật không biết nên ngươi gan dạ sáng suốt hơn người đâu. Hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Bây giờ ngươi đã trọng thương. Lúc này không giết ngươi. Chờ đến khi nào. Lục thần rút ra vô cực kiếm cùng diệt thần thương. Nhàn nhạt nhìn tinh linh thần minh. Muốn giết ta, ngươi không có cơ hội. Tinh linh nụ cười trên mặt như trước. Tự tin mười phần. Chê cười. Lăng ba xứng sao cùng ta ma mộc chi thần ma đằng đánh đồng. Lục thần. Không có cơ hội người. Là ngươi, sinh sôi không ngừng, vạn vật sống lại, triệu hoán thụ ma chí tôn. Dưới nền đất rung động ầm ầm, mặt đất sụp xuống, có cái gì đang ở dưới nền đất dục dịch. Mắt thấy đối phương liền muốn phát động công kích. Lục thần trực tiếp mở ra thần lâm, lóe ra ngoài ngàn mét. Nhưng mà hắn mới hiện thân, Một đạo khô đằng đang ở dưới chân hắn phóng lên cao. Còn muốn chạy, cái này chư thần chiến trường nơi. Đối với thần minh mà nói, bất quá chỉ trường trong lúc đó. Mà đằng trong thời gian ngắn đã đến lục thần trước mặt. Bây giờ minh bạch a, chư thần chi chiến không phải ngươi có thể tới. Mà đằng quỷ chảo, lục thần dưới chân tảng lớn thổ địa. DPS vô số khô đằng, tản ra mùi hôi, dường như mọc thêm con mắt, hướng phía lục thần bắt tới. Thánh liên kiếm tâm, lục thần vung ra kiếm khí. Nhưng ma đằng bên trên đột nhiên toát ra rất nhiều hư huyễn quỷ chảo. Kết thành hắc sắc linh thuẫn, yểm hộ ma đằng đột tiến. Lục thần, không phải chỉ có ngươi sở hữu không nhìn linh công chiến sủng. Ma đằng mỉm cười. Sau đó trong nháy mắt thu nạp nụ cười, trong mắt lóe lên sát khí, cho bổn tọa đi tìm chết. Tinh diệu chi lực thụ ma tái sinh, này đã là phô thiên cái địa khô đằng, tái sinh đại lượng chi nhánh, lẫn nhau liên tiếp, thình lình hợp thành một cái lớn vô cùng cánh tay. Cánh tay chu vi, vô số hắc vụ quỷ trảo quay chung quanh chu vi, cự đại cánh tay ma thoáng qua đã công qua đây. Lục thần một kích băng cực viêm bạo kiếm, cộng thêm vô tận phá hiểu, đánh vào cánh tay ma bên trên, cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Lúc này, trực tiếp công kích cánh tay ma đã cũng không phải thượng sách. Lục thần một cái thần lâm, xuất hiện ở ma đằng trước mặt, thái hư hình thái tốc ảnh thương, đột nhiên ma đằng cánh tay trực tiếp ma hóa, như phiên bản thu nhỏ cánh tay ma. Không để ý lục thần công kích, một quyền đánh tới, dám gần thân ta, muốn chết. Quanh một tiếng nổ, lục thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bảy thương gia tốc ảnh thương tuy cường hãn, nhưng lục thần tới gần trên người bị thương, uy lực to lớn suy yếu. Mà ma đằng ma hóa cánh tay, tựa hồ là cùng cự đại cánh tay ma chung. Ở lục thần xuất thủ một sát na, cự đại cánh tay ma dĩ nhiên chuyển tới ma đằng trên cánh tay. Ma đằng trực tiếp chính diện tiếp dưới lục thần một thương. Cũng đẩy lui lục thần. Lục thần thân thể như đạn pháo bị đánh bay. Trùng điệp oanh trên mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Bụi đất tung bay. Quảng cáo. Một lát sau, bụi bặm tán đi. Mặt đất hố sâu trung tâm. Lục thần cả người vết máu, hắn không có ngã xuống, chỉ là đứng thời điểm, cũng là lung la lung lay, liên tục ba trận ác chiến. Đầu tiên là đẩy lùi 17 danh thần minh, sau đó trước sau gặp lăng ba cùng ma đằng công kích. Hai người đều là ngũ tinh hạ vị thần bên trong người nổi bật. Càng là đạt được quần tinh trợ lực, thực lực đại tăng, đủ có thể địch nổi lục tinh hạ vị thần. Lúc này, lục thần tổn thương càng thêm tổn thương. Thân thể tựa như không phải là chính bản thân hắn giống nhau. Xa xa, cốt mị hai mắt đỏ bừng. Cái kia không chịu ngã xuống nam nhân. Ở tình thế như vậy phía dưới. Cũng tuyệt đối không thể có nữa phiên bản hy vọng a, cuồng ca ca. Nhanh, nhanh lui ra khỏi chiến trường. Bây giờ còn có cơ hội. Hắn không chịu cam lòng vận mệnh. Không khuất phục thần minh, nhưng chung quy trong chiến trường, chỉ có một mình hắn là nhất tư cố vô thân, nghịch thiên người, bị thiên địa không dung, bị chúng thần không cho, độc cuồng huynh đệ, đi nhanh đi, không đi nữa, người sẽ chết. U Minh gấp đến độ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện xông vào đem lục thần lôi ra ngoài. Thần ma chi hồn đối với ngươi liền thực sự trọng yếu như vậy. So với mệnh đều trọng yếu. Ngoài trăm dặm, quá ngôi sao thở dài một hơi. Lắc đầu, chấm, hắn không phải chúng ta phải đợi người. Đừng nói chư thần chi chiến chiến thắng. Liền ma đằng hắn đều đã vô lực đánh một trận. Xác thực, cửu tinh thông thiên trận. Cường hóa bát đại hệ thống. Bát đại hệ thống hiện tại ai mà không đưa hắn nhìn là cái đinh trong mắt. Coi như hiện tại ma đằng thu tay lại, phía sau còn có 6 cái. Hắn như thế nào thắng? Huyền Trân cũng nói. Nhưng mà, Vẫn trầm mặc đạo trần, lúc này lại lên tiếng. Hai vị, nghịch thiên người, chính là được không có thể làm việc, phá không thể giải khai chi cục. Giả sử bọn ta đều có thể nhìn ra kết quả, cái kia phản ngược lại không giống như là chúng ta phải đợi người. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.